Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện ngôn tình Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại ngôn tình hào môn thế gia, xuyên sách, showbiz, ngọt, cương triều, hiện đại, HE. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Kiều Mộc sau khi chết vì đột tử thì Duyên Thành thế thân Bạch Nguyệt Quang trong cuốn sách nói về một gia đình giàu có. Nam chính là chồng hợp pháp của cô, nữ chính là Bạch Nguyệt Quang mà chồng cô chôn sâu trong lòng. Bởi vì một số nguyên nhân mà Bạch Nguyệt Quang này ra nước ngoài, nam chính vẫn luôn nhớ về cô ấy. Đến nhiều năm sau, Bạch Nguyệt Quang quay về, nam chính cũng không kìm chế được tình cảm của mình nữa. Hai người nhanh chóng chìm vào tình yêu nồng nhiệt. Lúc này thế thân không muốn làm nữa, bởi vì cô đã yêu say đắm nam chính, cũng không nỡ buông bỏ cuộc sống xa hoa của gia đình giàu có. Cô không ngừng gây rối tình cảm của nam nữ chính đối với Bạch Nguyệt Quang, cuối cùng thành công khiến tình cảm của nam chính và Bạch Nguyệt Quang ngày càng tốt lên, còn mình thì bị đá ra khỏi cuộc chơi, tự sát vì trầm cảm. Cũng may Kiều Mộc xuyên vào trước khi tấn bi kịch xảy ra, người chăm sóc đăng ký kết hôn với nói với cô, ngoài tiền tôi chẳng cho cô được gì cả. Kiều Mộc suýt chút thì cảm động đến rơi lệ, đây đúng là một âm thanh tuyệt diệu gì vậy. Thế là cuộc sống của Kiều Mộc trở thành đá quý xa xỉ, mua, du thuyền sang chảnh, mua, tiểu thuyết ưa thích, tự mình đầu tư chọn vai diễn, thần tượng mến mộ, tự bỏ tiền ủng hộ. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô ngày càng có nhiều tiền. Truyền thông phỏng vấn cô, Tổng Giám đốc Kiều có thể chia sẻ chúng tôi biết nguyên nhân có thành công như vậy không? Kiều Mộc trưng ra vẻ mặt vô tội, thì nhờ năng lực của đồng tiền thôi. Sau này Bạch Nguyệt Quang trở về nước đúng thời hạn, mỗi ngày Kiều Mộc đều rung chân vui mừng chờ đợi chồng mình đập 1 tỷ để ly hôn với cô. Nhưng một ngày trôi qua, vẫn chưa ly hôn. 2 ngày trôi qua, cũng chưa ly hôn. 1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua. Kiều Mộc không ngồi im được nữa, dè dặt dò hỏi. Người đàn ông tuấn tú nhướng mày. Muốn biết anh thích ai à? Nhắm mắt lại đi, anh nói cho em biết. Kiều Mộc lập tức nhắm chặt mắt, nhưng nào ngờ giây tiếp theo, đôi môi ấm nóng của anh đã chạm vào đôi môi của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, liệu tập 1 của bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Một người nghèo khổ suốt 24 năm như Kiều Mộc chưa từng nghĩ đến bản thân có ngày sẽ được ngồi lên một chiếc xe Rolls Royce của tổng tài bá đạo, mà chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Ở đời thực sự rất khó để được nhìn thấy nó một lần. Giá tiền của nó lên đến hàng chục triệu tệ. Cô không nằm mơ đấy chứ? Là ảo giác sau khi bị đột tử sao? Kiều Mộc suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay chuẩn bị nhéo lấy khuôn mặt mình. Vào lúc người tài xế mở cửa, động tác cung kính mời cô bước lên xe. Cô Kiều, mời cô lên xe. Tổng giám đốc cô đã đợi cô ở công ty rồi. Hay cô còn việc gì gấp nữa sao? Kiều Mộc ngạc nhiên, lập tức dừng lại động tác nhéo mặt. Cô cười khan một tiếng, dùng sức lắc mạnh đầu. Không có không có, chúng ta đi thôi. Cô cúi người ngồi vào xe, lấy chiếc túi màu trắng 20-30 đồng trên vai xuống, xe giặt bỏ lên đùi. Tài xế giúp cô đóng cửa xe lại. Kiều Mộc mỉm cười, cảm ơn. Kiều Mộc ngạc nhiên, lập tức dừng lại động tác nhéo mặt. Cô cười khan một tiếng, dùng sức mạnh lắc đầu. Không có không có, chúng ta đi thôi. Đừng khách sáo. Tài xế mỉm cười lịch sự rồi vòng ra ghế lái, quan sát đường đi qua gương chiếu hậu, chậm chậm đánh vô lăng sang trái chạy đi. Đến lúc này Kiều Mộc mới dám nhéo đùi mình. Đau đấy, xem ra không phải ảo giác mà cô đã thật sự xuyên vào sách. Đây là cuốn sách cô đọc 1 tháng trước. Vì đã lâu nên cô phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cốt truyện của nó. Cuốn sách này nói về thế thân Bạch Nguyệt Quang. Nguyên chủ là thế thân pháo hôi kia. Năm 18 tuổi ba mẹ nguyên chủ đã qua đời vì gặp tai nạn xe. Để cô ấy một mình sống trên cõi đời. Lại đúng lúc gần bước vào kỳ thi đại học nên thành tích của nguyên chủ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rõ ràng cô ấy có thể thi vào trường trong top 211, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi vào một trường bình thường loại 2. Bởi vì cô ấy học chuyên ngành tiếng Anh rất cực khổ, không có tiền ra nước ngoài bồi dưỡng chuyên sâu, nên cũng không thể tìm được một công việc tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy bôn ba chạy ngược chạy xuôi suốt 1 tháng trời, mới miễn cưỡng tìm được công việc thu mua ở một công ty thương mại quốc tế loại hình nhỏ. Nếu thành tích bán hàng mỗi tháng có thể kiếm được 7-8 ngàn, thành tích không tốt thì chỉ có 5-6 ngàn. Ở một thành phố lớn như Hải Thành này mà có nhiêu đây tiền thật sự không là gì cả. Đừng nghĩ đến việc mua nhà mua cửa, nhiêu đó chỉ đủ để duy trì cuộc sống mà thôi. Nói chung nhìn thế nào thì nguyên chủ cho cũng rất bình thường. Nhưng một người làm công ăn lương không có bối cảnh gia đình như vậy mà lại được gả vào gia đình giàu có. Việc này phải kể đến bà nội của nguyên chủ. Bà nội cô ấy từng là bạn thân với vợ của một gia đình giàu có. Hai người đã đính hôn từ bé cho hai đứa cháu của mình. Nhưng sau này cả gia đình giàu có kia chuyển đến Hải Thành sống, nên hai bên đã mất liên lạc. Có điều vào một tháng trước khi nguyên chủ đang đi dạo ở công viên, tình cờ gặp được người chồng của bạn thân bà nội, cũng chính là ông nội cố của nam chính trong chuyện. Lúc đó trên cổ cô ấy còn đeo một miếng ngọc bội định hình rồng phượng, nháy mắt đã bị ông nội của nam chính nhận ra. Trùng hợp dạo gần đây ông nội cố vẫn luôn suy ngẫm làm sao để cháu nội mình kết hôn, vì năm cháu ông đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng yêu ai. Khắp giới thượng lưu đều đang đồn cháu nội ông thích đàn ông. Chuyện này khiến ông nội cố rất giàu dĩ, đầu cũng đã bạc thêm vài cọc. Khi thấy cháu trai của mình không có hứng thú với đám con cháu giàu có kia, ông nội cố bắt đầu học theo những gia đình bình thường, đi nghe ngóng khắp nơi các công viên lớn về thị trường xem mắt, và biết được xem mắt ở công viên Phượng Hoàng bên kia vô cùng linh nghiệm. Ông nghĩ xem chút cũng chẳng mất mát gì, nên đã qua đó đi dạo vòng quanh. Kết quả gặp đứa bé và người vợ đã mất của ông đã được đính ước với cháu mình. Trải qua vài lần nói chuyện với nguyên chủ trong một tháng, ông nội cố quyết định tiến hành hôn ước này, muốn tác hợp cho cháu trai và nguyên chủ. Ba hôm trước nguyên chủ đã dọn vào nhà họ cố. Khi ông nội cố nói với cô ấy về chuyện này, mới đầu nguyên chủ hoàn toàn không đồng ý, cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Thời đại này ai còn dùng đến hôn ước từ bé nữa chứ. Nhưng nói được một nửa, nam chính cố Hàn Thanh trở về. Nguyên chủ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau 3 ngày suy nghĩ, sáng nay nguyên chủ bèn gọi điện đồng ý với yêu cầu của ông nội cố. Mà ông nội cố bên kia cũng nói cho nguyên chủ biết cháu trai của mình cũng đồng ý rồi. Chỉ là hôm nay cố Hàn Thanh còn phải tăng ca xử lý việc công ty, chắc làm xong sẽ nói chuyện riêng với cô ấy về chuyện hôn sự. Hiện giờ cô ấy đang đến công ty gặp cố Hàn Thanh. Trong chuyện miêu tả đến đoạn này đã dùng rất nhiều từ ngữ để hình dung tâm trạng hiện giờ của nguyên chủ, chẳng hạn như háo hức, chờ mong, mừng thầm, tim đập thình thịch. Đáng tiếc nguyên chủ không biết rằng cố Hàn Thanh đồng ý cưới cô ấy là vì cô trông giống như Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh. Cô chỉ là một thế thân mà thôi. Một năm sau Bạch Nguyệt Quang sẽ về nước. Cố Hàn Thanh không còn kìm nén được tình cảm đối với Bạch Nguyệt Quang nữa. Hai người nhanh chóng đắm chìm vào tình yêu nồng nhiệt. Nguyên chủ ở một bên nhìn thấy cảnh này, vừa ghen tị, vừa sợ hãi. Ghen tị vì cô ấy đã yêu say đắm nam chính. Sợ hãi là vì cô ấy đã không nỡ buông bỏ những thứ thảo hoa tráng lệ của gia đình giàu có. Cô ấy không muốn ly hôn, cô ấy muốn nam chính mãi mãi thuộc về mình. Thế là cô ấy bắt đầu quấy rối hai người, làm ra những chuyện xấu xa, ăn hiếp nữ chính. Kết quả rất dễ thấy. Nữ phụ ác độc như cô ấy cũng chỉ là công cụ thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính mà thôi. Cuối cùng nam nữ chính gỡ bỏ mọi hiểu lầm, sống hạnh phúc bên nhau, mà nguyên chủ mất trắng tất cả, tự sát vì trầm cảm. Kiều Mộc đọc cuốn sách này vì tên cô giống với nguyên chủ y đúc, nên cảm thấy đáng tiếc cho cô ấy. Thực ra nếu nguyên chủ không làm chuyện xấu, ngoan ngoãn đồng ý ly hôn thì ngày tháng sau này sẽ trôi rất hạnh phúc. Dù gì thì sau khi gặp gia đình giàu có, nam chính không hề bạc đãi cô ấy. Tiền tiêu vặt đều lên đến cả chục triệu tệ. Hơn nữa nhìn từ góc độ của thượng đế, cô cảm thấy nam chính có lỗi với cô ấy, nên anh định đợi sau khi cô ấy đồng ý ly hôn sẽ đưa cho cô ấy 1 tỷ tiền phí ly hôn. Với số tiền lớn như vậy, nửa đời sau của nguyên chủ hoàn toàn có thể sống thoải mái. Đã vậy còn là cuộc sống sung sướng nữa cơ. Lúc đó cô còn đùa rằng nếu cô gặp mà được chuyện tốt như vậy, cô tuyệt đối sẽ đích thân trải thảm đỏ đưa nam nữ chính vào động phòng. Thậm chí nếu bọn họ có nhu cầu, cô còn có thể chăm nữ chính trong tháng ở cữ luôn. Có điều lúc ấy cô chỉ suy nghĩ vớ vẩn mà thôi, hoàn toàn không cảm thấy bản thân lại có phúc lớn như vậy. Nhưng mà hiện giờ cô thật sự có cái phúc ấy rồi. Kiều Mộc kích động trong lòng. Cô rất muốn chọn bài hát ngày tháng tươi đẹp tặng cho bản thân. Cô hưng phấn túm lấy túi sách trong tay, nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, tính xem còn bao lâu nữa thì đến tập đoàn Cố Thị. Nhìn mãi khiến mắt cô sụp xuống. Chắc sự mệt mỏi vì kiếp trước liên tục thâu đêm tăng ca đi theo linh hồn xuyên qua đây, buồn ngủ quá đi mất. Kiều Mộc ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, vì tài xế đẩy cô một cái, Kiều Mộc giật mình, mở bừng mắt, thốt lên tình cảnh trong giấc mơ. Tiền, tiền. Tài xế ngạc nhiên. Cô Kiều, tiền gì thế? Cô rớt tiền à? Kiều Mộc đã tỉnh táo hoàn toàn, ngại ngùng nở nụ cười. Không, không có. Tôi vừa nằm mơ. Trong mơ tôi bị rớt mất tiền. Thực ra cô mơ đến nam chính kia ném 1 tỷ vào người cô. Cô vui mừng đưa tay nhận lấy. Giấc mơ xấu hổ quá. Nhưng đây chính là cách nghĩ chân thật nhất của người làm công ăn lương như bọn họ. Mỗi ngày cô đều tưởng tượng có người lấy tiền đập vào mặt, xỉ vả cô. Tài xế chợt hiểu ra, mỉm cười nói. Thế à? Cô Kiều xuống xe thôi. Chúng ta đến công ty rồi. Anh ta làm động tác mời cô xuống xe. Kiều Mộc kích động túm chặt túi xách bước xuống xe. Đập vào mắt cô chính là tòa nhà cao chọc trời. Nguyên một tòa nhà này đều là của tập đoàn Cố Thị, mà văn phòng của Cố Hàn Thanh nằm ở tầng cao nhất. Không hổ là người giàu. Nếu ở kiếp trước cô căn bản không dám tưởng tượng đến một ngày bản thân có thể gặp được người có tiền như vậy. Hy vọng đây không phải là giấc mơ. Nhưng dù có là mơ đi chăng nữa thì cũng xin hãy nằm lâu một chút, lâu thêm một chút nữa. Cô đi theo tài xế quẹt thẻ vào trong, đi thẳng một đường vào thang máy chuyên dùng của tổng tài lên tầng cao nhất. Sau khi bước ra, tài xế đã giao cho cô lại cho thư ký của Cố Hàn Thanh. Thư ký là một người phụ nữ mặc đồng phục văn phòng. Cô ấy đẩy gọng kính, làm động tác mời vào với Kiều Mộc. Cô Kiều, tổng giám đốc Cố của chúng tôi xuống dưới lầu họp rồi. Anh ấy dặn tôi, khi đón được cô thì dẫn cô đến văn phòng của anh ấy nghỉ ngơi trước. Mời cô vào. Kiều Mộc đã chết một lần, nên nhìn mọi thứ cũng thoáng hơn. So với cảm giác tự ti khi đối mặt với thư ký công ty lớn của nguyên chủ, thì cô biểu hiện có phần điềm tĩnh hơn. Khuôn mặt thanh tú trong veo mà bình tĩnh, cô gật đầu mỉm cười nói. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Thư ký cong môi, dẫn cô đến văn phòng của tổng tài hỏi. Cô Kiều, cô thích uống trà hay cà phê? Hay là nước ép, nước lọc? Kiều Mộc không muốn làm phiền người khác, nhẹ nhàng nói. Cho tôi một ly nước lọc được rồi. Cảm ơn cô. Được, cô đợi chút. Kiều Mộc nhìn cô ấy ra ngoài. Cánh cửa kim loại của phòng mở lại rồi đóng vào. Kiều Mộc nhẹ nhõm phần nào. Cô uống một ngụm nhỏ, lại cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt. Không biết qua bao lâu, có một giọng nói từ tính lạnh lẽo truyền vào màng nhĩ. Cô Kiều, thật xin lỗi, ban nãy có cuộc họp đột xuất. Kiều Mộc bỗng mở to mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cô biết nam chính được miêu tả rất đẹp trai, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cô chỉ thấy có một người đàn ông cao 1m88 từ cửa bước vào, tỷ lệ cơ thể trên dưới rất tuyệt vời. Đôi chân dài được gói gọn trong chiếc quần tây cắt may thích hợp, trông càng thêm thẳng tắp và thon dài. Anh vừa bước đi, vừa dùng ngón tay thon dài trắng trẻo của mình gỡ cúc áo khoác ra, nhìn hướng lên theo lồng ngực trói mắt của anh là yết hầu gợi cảm, quai hàm sắc bén phác thảo trên đường nét hoàn hảo tinh tế, lông mày cực kỳ rậm, còn người khi nhìn người trông đen tối như mực. Kiều Mộc không kìm được mà nuốt nước bọt. Có thể kết hôn với người đàn ông như vậy hơn 1 năm, quả thực quá hạnh phúc. Chẳng trách nguyên chủ lại không buông bỏ được. Nếu cô không biết được cốt truyện chắc cũng đắm chìm vào rồi. Kiều Mộc mừng thầm trong lòng, đứng dậy, vẻ mặt hiểu chuyện nói. Không sao không sao, tổng giám đốc Cố có việc thì cứ giải quyết, không cần quan tâm đến tôi đâu. Cố Hàn Thanh hạ thấp tay ra hiệu. Cô ngồi đi, đây là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt rồi, không cần phải e dè. Kiều Mộc ngồi xuống, Cố Hàn Thanh ngồi đối diện cô, dáng ngồi tùy ý ngả ra sau, bắt chéo 2 chân, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, bày ra bộ dạng đàm phán. Cô Kiều à, chắc cô cũng đã biết mục đích tôi gọi cô đến đây. Vậy chúng ta không cần phải nói vòng vo nữa, nói thẳng nhé. Được. Kiều Mộc ngoan ngoãn gật đầu. Nói đi, nói nhanh đi, lấy tiền đập vào mặt tôi đi. Khuôn mặt Cố Hoàn Thanh lạnh lùng. Nói đến chuyện kết hôn giống như đang bàn luận về một ngày 3 bữa cơm không quan trọng vậy. Chúng ta có thể kết hôn, nhưng tôi hy vọng là hôn nhân bí mật, sẽ không tổ chức hôn lễ, chỉ có người trong nhà hoặc bạn bè thân thiết. Như vậy cô có thể chấp nhận không? Đương nhiên là được rồi. Kiều Mộc biết Cố Hàn Thanh làm như vậy là vì anh không buông bỏ được bằng người quan trong lòng mình. Chỉ có cô ấy mới xứng để anh tổ chức hôn lễ. Nhưng vở kịch nên diễn vẫn phải diễn cho hết. Cô giả vờ hoảng hốt một cái, ánh mắt bối rối. Cuối cùng xấu hổ, rũ mắt xuống, gật đầu đồng ý. Được. Cố Hàn Thanh lại nói. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ chia phòng ngủ. Hơn nữa có rất nhiều thời gian tôi sẽ không về nhà. Chuyện này cô chấp nhận không? Chấp nhận hết. Cô muốn chính là anh không về nhà đó. Suốt ngày ra ngoài thì làm gì cũng được. Cô vẫn tỏ ra vẻ mặt đó một lần nữa rồi ừ một tiếng. Dường như Cố Hàn Thanh rất hài lòng. Anh đổi một tư thế khác. Đôi chân bắt chéo đặt xuống. 10 ngón tay đan vào nhau. Cơ thể nhích về phía trước. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cô Kiều, hôm nay tôi nói thẳng với cô như vậy. Kết hôn với tôi, ngoại trừ tiền thì tôi không thể cho cô thứ khác. Kiều Mộc suýt chút nữa đã cảm động đến rơi lệ. Đây là âm thanh tuyệt diệu gì vậy? Kiếp trước Kiều Mộc là trẻ mồ côi, nhờ vào quyên góp của nhà hảo tâm mới thi được vào trường đại học top 988, rồi vay mượn tiền để học hết. Sau khi tốt nghiệp, cô vừa đi làm vừa trả nợ. Công việc của cô là kế toán, tiến vào tứ đại. Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, còn thường xuyên phải tăng ca, áp lực nặng nề. Nguyên nhân dẫn đến đột tử của cô là vì tăng ca liên tục suốt nửa tháng trời. Thực ra, vào một ngày trước đó cô đã cảm thấy không khỏe trong người. Nhưng cô xem nhẹ nó, cảm thấy bản thân còn trẻ, có thể vượt qua được. Dù sao, một khi cô xin nghỉ phép, sẽ rất dễ bị chế độ ác độc của công ty đào thải. Kết quả là xảy ra bất ngờ thật. Cô đột tử chết rồi. Nói không hối hận là không thể nào. Cô mới hơn 24 tuổi thôi mà. Vẫn còn chưa kịp hưởng thụ đã chết rồi. Có lẽ sau khi cô chết cũng chẳng ai nhớ đến cô cả. Cũng không ai đến mộ thăm cô. Một mình đến thế giới này, rồi lại một mình rời đi. Nếu cô biết bản thân sẽ đột tử mà chết, khi đó cô nhất định sẽ không tăng ca nữa, sẽ chẳng liều mạng như thế làm gì. Phải biết rằng công việc là của ông chủ, còn sức khỏe mới là của mình. Hôm nay có gì thì hưởng đó. Nằm xuống mới là nơi thuộc về của cuộc sống. Làm cám mặn mới là sự theo đuổi tối cao. Mà hiện giờ mục tiêu này của cô đã sắp thành sự thực rồi. Làm sao cô có thể không kích động cho được? Kiều Mộc siết chặt tay, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cố Hàn Thanh chú ý đến hành động của cô. Thành công hiểu nhầm thành cô đang do dự có nên kết hôn hay không. Nếu cô không đồng ý cũng tốt, bởi vì anh không có hứng thú với phụ nữ. Với hôn nhân lại càng không. Ông nội tưởng rằng anh đồng tính. Thực ra không phải vậy. Anh chỉ là một người không muốn yêu đương mà thôi. Ban nãy anh lạnh lùng nói không có hôn lễ, không động phòng với phụ nữ, không phải để hù dọa cô gái này. Mà anh cảm thấy nếu hai người đã không có tình cảm với nhau, thì tổ chức hôn lễ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã vậy còn rất phiền phức. Hôn nhân bí mật chính là trạng thái tốt nhất. Còn việc động phòng đương nhiên là điều không thể. Sau khi mẹ anh mất, anh cũng chẳng thích bất cứ người con gái nào đụng vào mình cả. Cố Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái. Anh cảm thấy cũng đến giờ rồi. Nếu người con gái này không đồng ý, anh sẽ bảo tài xế đưa cô về. Nhưng anh không ngờ có một giọng nói nho nhỏ truyền đến. Được, tôi không có vấn đề gì cả. Cố Hàn Thanh nhướng mày, đôi mắt đen khẽ nheo lại. Anh đã nói vậy rồi mà người con gái này cũng đồng ý à? Cô ấy muốn điều gì vậy? Muốn khuôn mặt anh hay là tiền của anh? Tốt nhất là muốn tiền. Vì anh không thích xử lý những chuyện tình cảm dây dưa này rất phiền phức. Được. Nếu cô đã không có vấn đề gì, thì thứ hai tuần sau cô xin nghỉ một ngày. Chúng ta đi đăng ký kết hôn. Cố Hàn Thanh xử lý mọi chuyện rất nhanh gọn và sắc bén. Giống như đang ra lệnh vậy. Kiều Mộc lại bấm lòng bàn tay mình, đè xuống sự kích động trong lòng. Ừ, tôi biết rồi. Cố Hàn Thanh, cô còn muốn hỏi gì không? Không có. Cố Hàn Thanh đứng dậy. Vậy được. Để tôi bảo tài xế đưa cô về. Thứ hai tuần sau gặp. Kiều Mộc cũng đứng dậy. Được. Vậy tôi về trước đây. Tổng giám đốc Cố làm việc của mình đi. Sau khi ra khỏi tòa nhà cao tầng, Kiều Mộc nhận được điện thoại của ông nội Cố. Ông đã biết được chuyện đăng ký kết hôn từ chỗ Cố Hàn Thanh, nên bảo cô đến nhà cũ gặp ông, nói có chuyện muốn nói với cô. Tài xế lái xe đưa cô đến căn nhà cũ. Đây là lần thứ tư đến sau khi nguyên chủ tình cờ gặp được ông nội Cố. Nhưng với Kiều Mộc thì đây là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi có chút tò mò. Cánh cửa sắt nghệ thuật tự động mở ra, tạo hình đặc biệt của hồ nước chảy không ngừng xuất hiện. Hai bên là vườn cây cảnh, chỉ tùy tiện một gốc cây chắc cũng đủ Kiều Mộc mua một căn nhà rồi. Hành lang mái vòm được treo đầy hoa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Chiếc xe chậm chậm lái qua nó, chuẩn xác dừng bước trước toàn biệt thự cổ kính 3 tầng lầu. Bước vào phòng khách, cô càng thêm kinh ngạc vì trang trí thuần Kiều Trung. Cảm giác cổ điển và ý vị thuộc về phương Đông kia chỉ có người trong nước mới hiểu được. Đi xuyên qua phòng khách chính là một căn phòng kính kéo dài khắp nhà, ba mặt đều thông thoáng ánh sáng, có thể nhìn rõ sắc màu rực rỡ sau vườn, ngọn núi khe suối giả, hệt như một chốn bồng lai tiên cảnh. Đây chính là căn nhà sang trọng đẳng cấp à? Kiều Mộc trộm nhéo đùi mình để giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn ông nội cố đang ngồi nhàn nhã pha trà trong căn phòng kính. Ông đã gần 80, nhưng được chăm sóc rất tốt, không hề gù lưng, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái. Thấy cô đến, ông hiền lành đứng dậy vẫy tay nói, Mộc Mộc, lại đây cháu, mau ngồi xuống đi. Cháu chào ông nội cố ạ. Kiều Mộc lễ phép chào, có chút gấp gáp ngồi xuống. Linh hồn đã được đổi, cô hơi sợ sẽ bị ông nội cố phát hiện. Dù sao ông cũng tiếp xúc với nguyên chủ mấy lần rồi. Nào, uống trà đi cháu. Ông nội cố cũng ngồi xuống, đích thân rót một ly trà đầy cho cô. Kiều Mộc ngại ngùng nhận lấy. Cảm ơn ông nội cố. Cô nhận lấy bằng hai tay, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Nói thật cô cũng không biết nó có ngon hay không, chỉ cảm thấy người có tiền nhất định đều uống những loại tốt nhất, cho nên cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Đừng khách sáo như thế. Thứ hai tuần sau chúng ta đã là người một nhà rồi. Ông nội cố khẽ híp mắt cười nhìn Kiều Mộc. Tuy gia cảnh của cô nhóc trước mặt không thể so được với gia đình ông, nhưng tướng mạo khí chất đều rất được. Chỉ cần ăn diện một chút tuyệt đối sẽ giống như là tiểu thư nhà giàu. Chỉ là ông có chút tò mò. Rõ ràng đã gặp cô vài lần trước đây, lần nào trông cô cũng rất rụt rè, là sự tự ti toát ra từ trong xương tủy. Tại sao lần này dù vẫn còn rụt rè nhưng tự ti đã không còn thấy nữa? Ánh mắt cũng trở nên trong suốt hơn nhiều, không còn vướng tạp chất, để lộ ra cảm giác ôn hòa tùy ý. Có chút cảm giác như nữ chủ nhân của gia tộc lớn rồi. Không tồi, không tồi. Ông nội cố càng thêm hài lòng về người cháu dâu này, tiếp tục nói. Cháu đừng gọi ông là ông nội cố nữa, gọi ông nội được rồi. Vậy không hay thì phải. Kiều Mộc ngại ngùng khi phải sửa cách xưng hô, gãi gãi khuôn mặt nhỏ. Ông nội cố, hay là đợi sau khi đăng ký kết hôn xong rồi cháu đổi cách xưng hô nhé. Chứ lỡ mà tổng giám đốc cố hối hận, cháu cảm thấy có chút gượng gạo. Nó mà dám hối hận, ông sẽ đánh chết nó ngay. Ông nội cố hung dữ đập tay xuống bàn, sau đó cảm thấy có lỗi mà nhìn Kiều Mộc. Mộc Mộc à, ông biết Hàn Thanh muốn kết hôn bí mật. Chuyện này ông phải nói một tiếng xin lỗi với cháu, ấm ức cho cháu rồi. Không có, không có ạ. Kiều Mộc vội vàng xua tay. Ấm ức gì chứ? Vừa có tiền, vừa không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Quả thực còn sướng hơn cả chúng số nữa. Nhưng ông nội cố lại không nghĩ như vậy. Ông biết cháu trai đang kháng nghị với mình. Vì ông bắt anh kết hôn, chắc chắn trong lòng anh sẽ không thoải mái. Nhưng nếu không bắt ép, không lẽ anh muốn cô độc đến già? Hay là nói cháu trai thật sự thích đàn ông? Thẩm Ngọc kia suốt ngày ăn mặc sặc sỡ, lại vô cùng thích dính lấy cháu trai ông. Có rất nhiều người trong giới đồn họ là một cặp, nói gì mà tình cảm bắn tung tóe khắp nơi. Đương nhiên cháu ông đã phủ nhận chuyện này, nhưng để phòng chuyện bất trắc, ông vẫn phải để anh kết hôn. Tiền đề để nảy sinh tình cảm là bên cạnh phải có người phụ nữ, nếu không sao mà yêu đương được. Yêu không khí à? Mà sự xuất hiện của Kiều Mộc vô cùng đúng lúc. Cô vốn dĩ là đứa bé được vợ ông ước hẹn cho cháu trai. Nếu không vì lúc đó nhà họ chuyển đến Hải Thành khiến hai bên mất liên lạc, có lẽ chuyện này đã tiến hành sớm hơn rồi. Có điều hiện tại vẫn có thể tình cờ gặp lại sau nhiều năm, chứng minh hai nhà bọn họ vô cùng có duyên phận, cũng khiến cho ước hẹn càng thêm ý nghĩa. Bọn họ là người làm kinh doanh nên có phần mê tín, đặc biệt tin tưởng vào một số trùng hợp ngẫu nhiên. Cho nên ông nội cố liền cảm thấy bản thân có thể tình cờ gặp Kiều Mộc, chắc chắn là do người vợ đã mất của ông dẫn lối. Cô gái trước mắt này chính là cháu dâu được định sẵn của nhà họ cố. Mộc Mộc à, ông tin cháu và nhà chúng ta có duyên phận, với Hàn Thanh cũng vậy. Trước mắt quả thật tụi cháu chỉ vừa mới quen biết. Giữa hai đứa vẫn chưa nảy sinh tình cảm. Nhưng đợi sau khi tụi cháu sống chung, ông tin rằng tụi cháu nhất định sẽ bồi dưỡng được tình cảm. Đến khi đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bù lại. Hiện giờ cháu thông cảm, chỉ ở mức một chút nhé. Ông nội cố vừa nói vừa lấy một chiếc hộp trang sức và một tấm thẻ bạch kim của ngân hàng nào đó trong ngăn kéo dưới bàn trà ra. Mộc Mộc à, hộp trang sức này là vợ ông để lại. Cũng chính là bà nội của Hàn Thanh. Là người bạn rất tốt của bà nội cháu. Trước khi bà ấy mất, đã dặn ông nhất định phải thay bà ấy đưa hộp trang sức này cho cháu dâu. Coi như một chút tấm lòng của bà ấy. Còn tấm thẻ này là tấm lòng nhỏ của ông. Bên trong không có nhiều tiền, chỉ 10 triệu tệ mà thôi. Cháu cầm lấy mà mua những thứ mình thích. Quần áo, giày dép gì đó. Ông thấy những thứ đó đám trẻ tụi cháu rất thích. Mà ông cũng không hiểu lắm. Nên chỉ đành để cháu tự đi mua vậy. Dù biết đây là cốt truyện vốn có, nhưng khi Kiều Mộc đích thân trải nghiệm thì vẫn cảm thấy kinh ngạc. 10 triệu tệ là không có bao nhiêu tiền. Hô hô, cô khóc đây. Nhiều tiền như vậy cô có không ăn không uống, làm quần quật cả đời cũng không kiếm được. Đây chính là cách biệt giai cấp ư? Cô có phần hiểu được vì sao sau này nguyên chủ hắc hóa rồi. Đang giàu trở nên nghèo khó thật sự khó chấp nhận được mà. Ông nội, những thứ này quá quý giá rồi. Cháu không thể nhận được ạ. Hình tượng của Kiều Mộc lúc này vẫn không ưu tiền đến vậy. Cô xua tay từ chối. Ông nội cố mạnh mẽ đưa cho cô. Cháu cầm lấy. Cầm lấy đi. Người một nhà mà khách khí như vậy làm gì? Nhưng tụi cháu vẫn chưa đăng ký kết hôn mà. Cũng là chuyện của ngày mốt rồi. Vốn dĩ không tổ chức hôn lễ đã bức cháu lắm rồi. Cho nên những thứ này đưa trước cho cháu cũng là lẽ dĩ nhiên. Cháu cứ cầm lấy đi mua quần áo mới. Thứ hai tuần sau ăn mặc đẹp đẽ, cùng Hàn Thanh đăng ký kết hôn. Nào, đứng tới đây để tới để lui với ông nội nữa. Nhận lấy đi. Thế là Kiều Mộc chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa. Ha ha, cuộc sống ăn không ngồi rồi của cá mặn. Cô đến đây. Cùng ông nội cố ở nhà ăn cơm và căn nhà cũ xong, Kiều Mộc mới trở về thuê của nguyên chủ. Cuối cùng cũng không còn người ngoài nữa. Cô kích động nằm lăn qua lăn lại trên giường. Có tiền rồi, phát tài rồi. Sau này buổi sáng cô có thể ngủ nướng. Muốn mua gì thì mua. Không cần phải phân vân vì giá cả nữa. Ha ha. Đây là ngày tháng vô cùng tươi đẹp. Như vậy mới gọi là cuộc sống chứ. Kiều Mộc hí hửng mở ứng dụng nghe nhạc. Chọn cho mình bài hát Ngày tháng tươi đẹp. Âm thanh vui nhộn vừa vang lên. Cô vui vẻ lắc lư, nhưng vẫn chưa nghe được bao lâu thì điện thoại gọi đến. Âm thanh bị ngắt đoạn. Cô thắc mắc cầm điện thoại lên. Không ngờ là ông chủ của công ty nhỏ của nguyên chủ. Lòng cô sững lại. Sẽ không gọi cô tăng ca đấy chứ. Hôm nay là thứ bảy đó. Kiều Mộc không muốn nghe máy nhưng nghĩ đến lúc từ trước còn phải chạy trình tự. Nên đành nhấc máy. Alo, Tổng Giám đốc Trần. Tiểu Kiều à, bây giờ cô đến... Khi giúp đỡ đi. Nhà chị Vương của cô có chuyện không đến được. Người đàn ông nói chuyện như lẽ dĩ nhiên. Cũng chẳng hỏi Kiều Mộc có việc riêng trước hay không. Giống như đoán chắc cô sẽ không bận vậy. Ông chủ này thường xuyên sai khiến nguyên chủ như vậy. Bởi vì chị Vương quản lý kho kia có chút quan hệ thân thích với ông ta. Nên ông ta không tiện sai bảo đối phương. Bèn nhắm đến nguyên chủ. Người mới ra ngoài làm việc. Bắt nạt cô mới bực bớt chân. Ra xã hội sẽ thích nói chuyện hơn. Mới đầu nguyên chủ nghĩ rằng công việc thu mua của cô ấy có mối liên quan đến kho nên giúp đỡ một chút cũng không sao. Nhưng không ngờ rằng có lần một sẽ có lần hai. Có lần hai sẽ có vô số lần khác nữa. Lúc này nguyên chủ vẫn chưa hắc hóa. Tính cách có phần rụt rè. Căn bản không dám chống đối lại ông chủ. Cho nên trong chuyện viết, dù sau này cô ấy đã gả vào nhà họ cố, cũng vẫn ở lại công ty này làm việc 2 tháng nữa. Thường xuyên bị ông chủ gọi đi tăng ca. Có một lần cố Hàn Thanh phát hiện nguyên chủ tăng ca đến rất muộn mới về nhà. Anh hỏi 1-2 câu thì biết được công việc này rất vất vả, mới bảo cô ấy từ chức. Đồng thời sắp xếp cho cô ấy một công việc rất nhẹ nhàng. Bởi vì chuyện này mà nguyên chủ càng thích cố Hàn Thanh, cũng dần dần thay đổi. Để sướng với anh, nguyên chủ cố gắng học cách ăn mặc, hòa nhập vào thế giới thượng lưu. Sau này, cô ấy dần dần bị những thứ danh lợi kia ăn mòn, bắt đầu trở nên đắc ý, ngạo mạn. Về sau gặp được Bạch Nguyệt Quang thì trực tiếp hắc hóa. Nhưng hiện tại giờ đã thay đổi, linh hồn. Kiều Mộc sẽ không bước vào con đường cũ của nguyên chủ. Kiếp trước cô chết vì tăng ca quá nhiều, cho nên hiện giờ cô hận nhất là nghe được hai chữ tăng ca. Tăng cái gì mà tăng? Công ty này ngay cả tiền tăng ca cũng không có. Dựa vào đâu mà phải tăng ca cho ông ta? Làm việc vất vả mà không có nổi một đồng. Ông chủ thì đổi hết xe này đến xe khác. Kiều Mộc lật người, lười biếng nằm trên giường, uể oải nói. Tổng giám đốc Trần à, tôi bận rồi, không đến được. Cô bận gì chứ? Có việc gì tôi cũng phải lùi lại đi. Giải quyết việc công trước đã. Tổng giám đốc Trần có chút mất kiên nhẫn. Kiều Mộc cười khinh miệt. Tôi thật sự có việc mà tổng giám đốc Trần. Và lại hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ là thời gian nghỉ ngơi, nên tôi có kế hoạch của mình. Tổng giám đốc Trần nghe ra được Kiều Mộng không muốn tăng ca. Ông ta sụ mặt nghiêm túc giáo dục. Tiểu Kiều à, tôi nói cô nghe. Thái độ làm việc của cô như vậy là không được. Thanh niên các cô không chịu khổ, thì sau này sao mà kiếm được nhiều tiền? Hơn nữa người trẻ các cô ấy à, phải tích lũy học tập nhiều nữa. Nếu không sao mà tăng tiến được. Bắt đầu gài bẫy rồi. Kiều Mộc cười khì, cố ý khiêm tốn hỏi. Vậy xin hỏi Tổng Giám đốc Trần đến kho làm việc tay chân thì tích lũy được và học tập ở phương diện nào thế? Tổng Giám đốc Trần nghẹn lời, thật sự có chút tức giận rồi ông ta trầm giọng nói. Kiều Mộc, tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của cô, mà đang yêu cầu cô đến kho ngay và lập tức. Có trả tiền tăng ca không? Kiều Mộc trêu đùa Tổng Giám đốc Trần. Tổng Giám đốc Trần nặng nề nói. Đây là cơ hội để cô học tập. Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ nhớ đến lần này tăng ca của cô. Sau này có cơ hội, tôi sẽ điều chỉnh ngày nghỉ lại cho cô. Điều chỉnh con khỉ. Trước đây nguyên chủ tăng ca cũng chẳng thấy ông ta điều chỉnh ngày nghỉ lấy một lần. Tổng giám đốc Trần à, ông vậy là không thấu đáo rồi. Trước đây tôi tăng ca nhiều như vậy, có khi nào ông điều chỉnh ngày nghỉ cho tôi không? Hiện giờ lại lừa gạt tôi sao? Ông không thể thấy tôi thật thà mà bắt nạt thế được. Kiều Mộc, có phải là cô không muốn đến không? Nếu thái độ làm việc như vậy, thì tôi sẽ đành phải đánh giá lại năng lực làm việc của cô rồi. Tổng giám đốc Trần đã bắt đầu uy hiếp. Công việc rất khó tìm. Năm nay kinh tế không đủ tốt. Tôi nói thật, năng lực của cô cũng không có gì xuất sắc. Nếu muốn tìm công ty nghỉ 2 ngày cuối tuần như công ty tôi còn khó hơn cả lên trời. Cô tự mình suy ngẫm đi. Ôi chào, lấy ra thẻ để uy hiếp à? Kiều Mộc lấy ra tấm thẻ bạch kim ông nội cố đưa cho, để trước mắt khí thế hừng hực đáp. Nếu ông chủ đã nói như vậy, thì tôi thật muốn xem, ra ngoài thử xem. Cứ vậy nhé, thứ 3 tuần sau tôi đến làm thủ tục từ chức. Thứ 2 tôi bận, nên không đến công ty nữa. Thông báo xong, Kiều Mộc không đợi Tổng Giám đốc Trần tiêu hóa tin tức động trời này, đã trực tiếp tắt máy. Sau đó cô vui mừng nằm lăn lóc trên giường. Ha ha, quá đã. Không ngờ cô đã cãi lại được ông chủ rồi. Sướng chết đi được. Thời gian rất nhanh đã đến thứ 2 tuần sau. Kiều Mộc không hề động đến số tiền trong thẻ bạch kim của ông nội cố để mua quần áo các thứ. Cô cảm thấy mình vẫn chưa đăng ký kết hôn mà đã tiêu tiền của nhà họ thì không được tốt cho lắm. Cho nên cô dùng tiền của nguyên chủ để mua một chiếc váy hơn 500 tệ. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ được cô thả tự nhiên trên đầu vai, mặt mộc không trang điểm. Nguyên chủ trông giống cô đến 7 phần. Cô nghĩ chắc đây là nguyên nhân khiến cô xuyên vào đây. Cả hai đều có đôi mắt hoa đào linh động, lúc không trang điểm, khí chất trông đơn thuần trong trẻo, nhưng khi trang điểm đậm cũng có thể mê hoặc mọi người. Nhưng nguyên chủ thiết thực hơn cô một chút. Trước đây cô ấy chưa từng trang điểm, ở nhà cũng không có lấy một món, nên hôm nay không thể trang điểm được. Kiều Mộc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô biết Cố Hàn Thanh đang đứng ở dưới lầu rồi. Cô vừa nhấc máy vừa đeo túi vải màu trắng ra cửa. Tổng giám đốc Cố, tôi ra ngay đây. Được. Giọng nói trầm thấp mang theo dòng điện truyền qua tai cô. Kiều Mộc sờ tai mình. Chợt chợt. Người đàn ông này không những nhan sắc và thân hình cực phẩm, mà giọng nói cũng rất dễ nghe. Sau này cô bắt buộc phải niệm câu thần chú mình là thế thân mỗi ngày mới được. Nhất định không thể đắm chìm vào. Đi vào vết xe đổ trước đây của nguyên chủ. Cố Hàn Thanh ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls Royce. Hai tay anh đang xử lý công việc trên máy tính bảng. Sau khi nghe thấy tiếng tài xe mở cửa xe sau, anh khẽ nâng mắt lên nhìn Kiều Mộc đang đi đến. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là đôi chân trắng mịn, thẳng tắp của cô gái. Sau đó là làn váy tung bay trong gió, cùng chiếc eo thon thả, chiếc cổ thiên nga thon dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay, ngũ quan tinh tế, hàng lông mày sinh động. Mỗi khi cô nở nụ cười đều có chút nghịch ngợm đáng yêu. Tổng giám đốc Cố, chào buổi sáng. Cô khom người đứng bên ngoài xe chào hỏi anh trước. Cố Hàn Thanh khẽ gật đầu. Chào buổi sáng, vào đi. Kiều Mộc ngồi xuống chỉnh lại làn váy rồi đặt túi lên cả đùi. Tài xế đến ghế lái khởi động xe, lái về cục dân chính. Suốt đường đi, ngoại trừ giọng nói chuyện điện thoại của Cố Hàn Thanh ở ghế sau và âm thanh thao tác máy tính thì không còn gì khác nữa. Kiều Mộc không nói với anh câu nào. Thật lạnh lùng. Cũng may cô không thích mẫu người đàn ông lạnh lùng như vậy. Cô thích mẫu đàn ông ấm áp hài hước hơn. Hoàn hảo. Quá trình đăng ký kết hôn đã rất nhanh chóng. Dường như Cố Hàn Thanh đã sắp xếp trước, nên bọn họ vào bảng lối đi màu xanh lá. Sau khi quay xe, ngón tay thon dài của Cố Hàn Thanh kẹp một tấm thẻ đen đưa qua cho cô. Tấm thẻ này là thẻ phụ của tôi. Hiện giờ bên trong có 10 triệu tệ, xem như tiền tiêu vặt tháng này của cô. Sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào đó. Một tháng 10 triệu tệ, cô thấy có đủ không? Cố Hàn Thanh chưa từng bao dưỡng phụ nữ nên anh không biết nên đưa bao nhiêu một tháng. Đương nhiên bởi vì anh không có tình cảm nên anh cũng không thích đưa tấm thẻ đen không có giới hạn ở mức độ này. Anh cảm thấy không thích hợp với mình và Kiều Mộc. Đến rồi, nó đến rồi. Anh sẽ bắt đầu cho tiền rồi. Khoảnh khắc này Kiều Mộc không thể giả vờ dè dặt được nữa, gật đầu. Đủ, đủ rồi. Cô không tham lam. Một tháng 10 triệu tệ là rất đủ rồi. Vậy cô cứ lấy đi mua đồ đi. Nếu không đủ có thể nói với tôi. Cố Hàn Thanh biết kết hôn là một loại trách nhiệm, mà anh chỉ có thể cho Kiều Mộc danh phận, còn những thứ khác thì không. Nên anh chỉ đành cho cô thật nhiều tiền. Ồ, được, cảm ơn anh. Hai tay Kiều Mộc nhận lấy tấm thẻ đen, cái miệng nhỏ nhắn ngại ngùng mím lại. Hết cách rồi. Không mím lại cô sợ bản thân sẽ cười hở răng, cười không thấy mặt trời mất. Lát nữa tài xế sẽ chở tôi về công ty trước, sau đó sẽ giúp cô chuyển nhà. Sau này cô sẽ ở căn biệt thự giữa núi và Lam Loan ở với tôi. Phòng ngủ của cô, tối hôm qua tôi đã bảo quản gia cho người dọn dẹp rồi. Ồ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố. Kiều Mộc ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt tùy anh sắp xếp. Cố Hàn Thanh lướt nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của cô. Nếu vợ anh là một người nghe lời lại xinh đẹp như vậy, hình như cũng không quá tệ. Chỉ cần đừng gây phiền phức cho anh, kiếm chuyện với anh là được. Đừng gọi Tổng Giám Đốc Cố nữa. Nếu bị ông nội nghe được chắc chắn sẽ mang chúng ta đấy. Vậy tôi gọi anh là gì? Kiều Mộc chuột dạ hỏi. Tên, đặc biệt là trước mặt ông nội. Ồ, tôi biết rồi. Sau này tôi chú ý điểm này. Trong sách nói nguyên chủ thường gọi anh là Hàn Thanh trước mặt ông nội Cố, nhưng khi ở riêng cô ấy sẽ xưng hô là anh Cố. Mãi đến sau này khi mà Bạch Nguyệt Quang quay lại, nguyên chủ mới không kiềm chế được cảm xúc nữa. Lúc ở riêng vẫn gọi anh là Hàn Thanh. Nói xong những chuyện muốn nói, Cố Hàn Thanh lại mở máy tính ra xử lý công việc, không quan tâm đến Kiều Mộc nữa. Kiều Mộc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh, dựa vào ghế nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hai người tách nhau ra, tài xế dẫn Kiều Mộc đi về dọn nhà. Cũng chẳng có gì cần mang theo cả ngoại trừ di vật của người nhà nguyên chủ và quần áo các thứ. Kiều Mộc chỉ để lại vài bộ trông có hơi mới, còn những bộ mặc nhiều năm thì cô mang vứt hết. Hiện giờ cô đã có hơn 20 triệu tệ trên người, không cần phải ăn uống tiết kiệm nữa. Biệt thự Bán Sơn ở Lam Loan nằm ở trung tâm phồn hoa nhất của Hải Thành. Có thể mua được nhà ở đây đều là những đại gia giàu có trăm tỷ. Khoảng cách của mỗi nhà đều rất xa, khung cảnh xung quanh yên tĩnh không hề ồn ào lẫn nhau. Quản gia trung niên mặc áo vest đuôi tôm đã biết căn biệt thự này hôm nay sẽ đón tiếp nữ chủ nhân. Khi ông nghe được tiếng xe, bèn dẫn tất cả người giúp việc trong nhà ra bên ngoài tiếp đón. Hai bên, mỗi bên 8 người. Ông đứng ở chính giữa. Xe dần dừng lại. Ông đi qua mở cửa xe sau cho Kiều Mộc, khom lưng mời. Bà chủ, hoan nghênh cô đến. Mí mắt Kiều Mộc co giật. Cô thừa nhận bản thân là đồ quê mùa. Chưa từng nhìn thấy khung cảnh hoành tráng như vậy bao giờ. Cô cảm thấy hơi hư ảo. Dù gì khung cảnh này cũng chỉ tồn tại trong những bộ phim thần tượng. Không ngờ cô cũng có thể có được. Suýt chút nữa cô còn tưởng mình là nữ chính rồi. Thế thân, thế thân. Thế thân, mình là thế thân. Kiều Mộc nói thầm 10 lần. Hít sâu, giả vờ bình tĩnh, đeo túi và bước xuống xe. Những người giúp việc đồng loạt khom lưng 45 độ với cô. Hoan nghênh bà chủ. Kiều Mộc bị dọa, lùi lại một bước. Quản gia Trần thân thiết đỡ cô. Bà chủ, thật ngại quá, dọa cô rồi. Kiều Mộc cười khan, có một chút. À, quản gia Trần, ông bảo họ đi làm việc đi. Không cần phải đặc biệt quan tâm đến tôi đâu. Hiện giờ cô còn chưa thích ứng với cuộc sống của gia đình giàu có. Bị nhiều người cúi chào như vậy, khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Quản gia Trần biết được bối cảnh của bà chủ, biết được cô có gia cảnh rất bình thường. Chủ đáo nói, được, nghe bà chủ cả. Căn biệt thự này của cố Hàn Thanh không lớn bằng căn nhà cũ. Dù sao cũng ở giữa núi, nên không cách nào xây dựng quá to lớn. Nhưng đối với một người bình thường mà nói, nó cũng đủ lớn rồi. Tổng cộng có 5 tầng. Tầng 1 là phòng ngủ của giúp việc. Tầng B2 là nhà xe. Tầng 1 là phòng khách. Tầng 2 là nơi giải trí, tập thể dục cùng với phòng ngủ cho khách. Tầng 3 là phòng của chủ nhà. Trước đây chỉ có một mình cố Hàn Thanh ở, đối diện bỏ trống. Hiện giờ đúng lúc để Kiều Mộc vào ở. Mọi thứ đều là quản gia Trần trang trí. Mắt nhìn của ông rất tốt. Bày trí trong phòng rất nho nhã, lại không mất đi phong cách của công chúa thục nữ. Bây giờ là ban ngày, màn rèm đã được treo lên. Gió từ ban công thổi vào khiến nó đung đưa, trông vừa yên ả lại xinh đẹp. Bà chủ, căn phòng này là một mình tôi trang trí thu dọn. Cũng không biết có phù hợp phong cách của cô không. Nếu cô không thích, nhất định phải nói ngay cho tôi biết đó. Tôi sẽ cho người thay liền. Quản gia Trần khiêm tốn nói. Kiều Mộc lắc đầu, mỉm cười nói. Quản gia Trần, thẩm mỹ của ông rất tốt. Tôi rất thích. Tạm thời cứ vậy trước đã. Sau này tôi ở lâu. Có gì cần thì tôi nói với ông. Được, bà chủ. Đi cả một đoạn đường dài chắc cô mệt rồi. Cô nghỉ ngơi một chút đi. Đợi bữa trưa nấu xong, tôi sẽ lên gọi cô. Quản gia Trần dẫn theo hai người giúp việc sắp xếp xong hành lý thì rời khỏi. Cánh cửa gỗ điêu khắc hoa kiểu Âu được đóng lại. Kiều Mộc nằm phát lên chiếc giường mới của mình, tùy tiện ném chiếc túi vải đi. Cảm nhận được sự mềm mại vô cùng thoải mái dưới người, cô lại lăn một vòng, đắp chăn lên mặt, cố gắng bình phục lại tâm trạng có chút kích động của mình. Sau khi nhắm mắt hưởng thụ được một lúc, cô mới chịu đứng dậy, bắt đầu tham quan phòng ngủ mới của mình. Phòng thay quần áo chắc hẳn phải hơn 100 mét vuông. Quần quần áo áo, giày dép mũ nón, trang sức đều được bỏ trong tủ riêng biệt. Chỉ là hiện giờ quần áo của cô rất ít, ngay cả một tô ô trong tủ quần áo cũng không lấp đầy được. Kiều Mộc cảm thấy bản thân đã có việc làm sau khi từ chức rồi. Đó là lấp đầy tủ quần áo. Không có một cô gái nào lại không muốn có một căn phòng đựng quần áo thuộc về riêng mình cả. Cô muốn nhân lúc hôn nhân vẫn còn hạn mua hết mọi thứ. Muốn gì mua đó. Dạo xong phòng thay quần áo, Kiều Mộc lại đi nhìn phòng tắm. Nó cũng rất rộng lớn. Bồn tắm có thể nằm được 3 người. Đối diện với nó chính là đô thị phồn hoa dưới chân núi. Kiều Mộc đoán cánh cửa sổ chạm đất này là kính một mặt. Bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài. Đợi đến đêm, cô sẽ ngâm mình trong bồn tắm, hưởng thụ mới được. Phòng ngủ này của cô có một quầy bar. Bên trên được sắp xếp đầy rượu vang. Chai duy nhất cô biết là Lafite 582. Quan sát xong mọi thứ trong phòng, Kiều Mộc đi ra ban công. Nhìn sang phải chính là ban công của cố Hàn Thanh ở bên cạnh. Khoảng cách tầm 1,5 mét. Nhìn xuống dưới có thể thấy bể bơi ngoài trời, gần với đường chân trời. Bơi ở trong đó vừa có thể tận hưởng ánh sáng mặt trời, vừa có thể ngắm nhìn hải thành phồn hoa nhộn nhịp. Đặc biệt là buổi đêm, sắc màu rực rỡ, xa xỉ hùng vĩ kia. E rằng người bình thường cả đời này cũng không cách nào tưởng tượng được. Kiều Mộc giang hai tay cảm nhận niềm vui sướng khi gió thu thổi qua mặt. Điện thoại trong túi vải trên giường đang rung. Kiều Mộc trở về phòng, nhào lên giường lấy điện thoại. Hai chân đung đưa lên xuống. Là đồng nghiệp bộ phận chăm sóc khách hàng có quan hệ tốt nhất với cô, gửi tin nhắn WeChat đến. Cô ấy tên là Mạnh Hàm. Mộc Mộc, cô sao vậy? Cô muốn từ chức hả? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nãy ở cuộc họp, ông chủ thỉnh thoảng lại nhắc đến cô. Cô sao thế? Không có gì. Chỉ là tôi không muốn làm nữa thôi. Vậy cô tìm được công ty khác rồi à? Sao nói từ trước là từ trước ngay thế? Đột ngột quá rồi đó. Cuộc đời là phải chứa đầy chuyện không chắc chắn chứ. Tôi cảm thấy cô đang nói dối. Sốt của cô bị sao thế? Mạnh Hàm căn bản không tin. Cô ấy liếc mắt nhìn hành động của lãnh đạo, nhanh chóng gõ chữ. Cô mau thành thật nói tôi biết đi. Có phải là cô gặp chuyện khó khăn rồi hay không? Hay là ông chủ bắt nạt cô? Thực ra tôi cũng không gặp chuyện gì khó khăn cả. Chỉ là thứ sáu tuần trước, Trần Tổng của tôi đi tăng ca. Thế là tôi nổi giận, rồi đề nghị từ chức. Ôi chào, gõ chữ không nói rõ mọi chuyện với cô được. Ngày mai tôi đến công ty làm thủ tục từ chức, rồi nói với cô sau nhé. Nhìn thấy cấp trên đi đến, Mạnh Hàm cũng không dám nhắn tin nữa, vội vàng nói. Được rồi, ngày mai chúng ta hẹn nhau ăn cơm. Cô phải nói rõ mọi chuyện cho tôi biết đó. Nếu như có chuyện, tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cô. Mạnh Hàm vào công ty sớm hơn nguyên chủ một năm. Sau khi nguyên chủ vào làm, có một lần hai người cùng nhau tăng ca, rồi dần dần quen thân. Cộng với việc không cùng một bộ phận, nên tôi cũng không dính líu đến lợi ích. Vì vậy quan hệ giữa hai người là tốt nhất. Cho đến hiện giờ, cả bộ phận thu mua cũng chẳng có một ai quan tâm xảy ra chuyện gì. Cô không tin những đồng nghiệp kia không biết cô hôm nay không đi làm, không biết cô muốn từ chức. Kiếp trước cô mới trải qua 2 năm là thấy đủ rồi. Đi làm ấy mà, thật sự mới ngày đầu cô đã muốn bước vào một cuộc sống nghỉ hưu rồi. Sau này cô cũng không muốn tăng ca nữa. Cô muốn làm cá mặn, muốn làm bình hoa. Mặc kệ nó có tiền đồ có thăng tiến hay không, chỉ cần cô không phạm pháp, không gây chuyện cho quốc gia là được. Nghĩ đến đây, Kiều Mộc thoải mái nằm lên giường, lướt điện thoại đủ mọi tư thế, thích gì thì làm nấy. Đến buổi trưa, quản gia đến gõ cửa phòng. Bà chủ, ăn cơm thôi. Mắt Kiều Mộc sáng trưng, nở nụ cười sáng chói. Ha ha, cuộc sống có người nấu cơm, có người gọi ăn cơm thật là sung sướng biết bao nhiêu. Mà đợi đến khi cô bước xuống lầu, bỗng cảm thấy kinh ngạc. Ông nội cố cảm thấy áy náy vì không tổ chức được cho cô một hôn lễ hoàn chỉnh, nên đã dặn quản gia Trần mời hai đầu bếp kiểu Tây và kiểu Trung của khách sạn 5 sao đích thân đến nhà nấu cơm cho cô ăn. Đã vậy còn có tôm hùm, cua hoàng đế được vận chuyển bằng hàng không từ nước ngoài về, cả những món ăn thơm phức phức trên bàn. Món ăn lần lượt được giúp việc bày trước mặt cô: mì ý sốt tương gan ngỗng, 8 món ăn kiểu Trung, muốn gì có đó. Cô giống như một vị hoàng đế thời cổ đại, ngồi ăn những món ăn thịnh soạn. Kiều Mộc tự cho rằng bản thân có dạ dày lớn, nhưng cũng ăn đến no căng, ngã người lên ghế, hai tay ôm bụng. Hai đầu bếp mong ngóng hỏi cô ăn có ngon không. Kiều Mộc mắt sáng bừng gật đầu. Ngon lắm, đều rất ngon. Bữa cơm tràn đầy mùi tiền, sao mà không ngon cho được. Ha ha, cuộc sống của cá mặn lắm tiền hạnh phúc quá đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các tập truyện tiếp theo. Bye bye.